Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Phụ Mẫu, Yêu Dị Ánh Trăng, Bao Phủ Đêm Khuya Thê Lương, khụ khụ, sử dụng hết phong ấn thuật nữ tử hiển nhiên càng thêm suy yếu. Nàng hai tay chống đất, không được ho ra máu, mồ hôi treo đầy khuôn mặt, Namikaze Minato lập tức hướng nàng tới gần chút. Thần sắc lo lắng nói, Kusinai, nhưng mà hắn vừa mới có động tác, lại không nghĩ rằng đánh thức trong ngực ngủ say trẻ sơ sinh. Oa a a a, Uzumaki Kusinai nhất thời xoay đầu lại, thật sâu nhìn chăm chú chính mình hài tử, trên mặt lộ ra thật có lỗi chi sắc, vẫn là đem ngươi cho đánh thức có lỗi với Naruto, có lỗi với Naruto trong rừng cây vừa đuổi. Tới Uzumaki Naruto nhất thời thần sắc ngốc trệ, như là đánh mất linh hồn, phiêu đãng đãng, không biết mình thân ở phương nào. Uzumaki Kusinai tràn đầy yêu thương nhìn qua trong tã lót tiểu Naruto, đổ máu bờ môi chậm rãi khép mở. Minato, ta sẽ đem Kyuubi kéo về cùng ta đồng quy vu tận tại phong ấn ngoài vòng tròn Yamagishinki. Cùng Naruto đồng thời khẽ giật mình. Mà Kusinai không để ý Minato muốn nói lại thôi thần sắc, tiếp lấy đứt quãng nói. Nói như vậy liền có thể trì hoãn Kyuubi lần sau phục sinh thời gian bằng ta chỉ có chakra muốn giúp. Người cũng chỉ có biện pháp này, tràn đầy suy yếu chi sắc mỹ lệ nữ tử. Đột nhiên đối trượng phu nàng lộ ra rung động lòng người nụ cười. Cho tới nay thật sự là đa tạ ngươi. Namikaze Minato cắn thật chặt Kiba, trầm giọng nói, Kusinai là ngươi để cho ta trở thành tứ đại hỏa ảnh trượng phu, ngươi còn có Naruto phụ thân hẳn là ta. Minato đừng như vậy, trong gió lạnh, Kusinai run rẩy thân thể mỉm cười nói, ta thật cao hứng có thể đạt được ngươi yêu, mà lại hôm nay vẫn là hài tử sinh nhật. Oa a a a, tiểu Naruto vẫn như cụ há mồm khóc lớn, mảy may không biết mình mẫu thân đã quyết ý vì hắn cùng Kyuubi đồng quy vu tận. Ngẫm lại nếu là ta có thể sống sót, chúng ta một nhà ba người sinh hoạt tình cảnh còn có so cái này hạnh phúc hơn sự tình sao? Kusinai lộ ra vẻ mơ ước. Một giọt nước mắt từ Minato hốc mắt trái một bên trượt xuống, chảy qua gương mặt, rơi trên mặt đất. Kusinai ánh mắt y nguyên chăm chú lưu tại tiểu Naruto trên thân. Nếu như còn muốn nói có cái gì tiếc nuối, lời nói kia chính là ta tốt muốn nhìn một chút sau khi lớn lên Naruto a. Một mực cúi đầu rơi lệ Minato toàn thân dừng lại, chợt bỗng nhiên nâng tay phải lên, chậm rãi lau đi khóe mắt nước mắt. Kusinai, ngươi không cần cùng Kyuubi đồng quy vu tận, liền dùng còn lại chakra và Naruto trong tương lai gặp mặt đi. Hồng phát nữ tử Vivi sửng sốt, liền nghe được người mặc Hokage bào nam tử nói tiếp, ta sẽ đem ngươi còn lại chakra toàn bộ phong ấn đến minh trong thân thể, tổ hợp tại bát quái phong ấn bên trong. Sau đó phải giải quyết chính là Kyuubi đối với không phải Jinchuriki ta có thể sử dụng phong ấn thuật cũng chỉ có. Hắn hơi dừng lại, vẫn là nói ra cái kia bốn chữ, thi quỷ phong tẫn. Kusinai nhất thời quá sợ hãi nói, nhưng thuật kia sẽ đem thi thuật giả. Không chờ nàng nói xong, Minato liền y nguyên sắc mặt bình tĩnh nói tiếp, còn có một chút, ta chỉ có thể phong ấn Kyuubi một nửa chakra, bởi vì trên lý luận rằng khổng lồ như vậy lực lượng không có cách nào hoàn toàn phong ấn, mà lại chiến lược bên trên cũng không cho phép. Nếu muốn ngươi dựng vào tánh mạng phong ấn cái kia, tại Kyuubi phục sinh trước liền sẽ bởi vì thiếu thốn Jinchuriki mà dẫn đến vĩ thú thăng bằng bị đánh phá, cái này phiền phức. Sử dụng thi quỷ phong tẫn chỉ có thể đem ta cùng Kyuubi một nửa chakra vĩnh viễn phong cùng một chỗ. Lời như vậy, Kyuubi một nửa khác chakra liền phong ấn tại minh trong thân thể đi, dùng bát quái phong ấn. Giờ khác này, Kusinai cùng Yamagishinki bên cạnh Naruto đều kinh ngạc đến ngây người, mà Namikaze Minato không chút do dự, hắn chậm rãi đứng dậy, đem anh nhi cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, chợt bắt đầu kết ấn. Tị hợi chưa mão tất tử dậu, buổi chưa tị thi quỷ phong tẫn. Xùy, Miệng cắn dao găm cự đại tử thần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Minato. Dữ tợn, khuôn mặt âm u mà khủng bố. Một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập trong rừng rậm. Cách đó không xa, Yamagi Shinki Vivi ngơ ngẩn. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái kia tử thần cùng mình Linh Hà có chút liên quan. Đây là một loại mạc danh kỳ diệu trực giác. Mà giữa sân, Kusinai đã lệ rơi đầy mặt. Nàng là con của chúng ta, ta không muốn để cho Naruto gánh vác nặng nề như vậy gánh. Xóa hồng phát nữ tử thống khổ gào thét. Còn có, tại sao phải dùng thi quỷ phong tẫn thuật này, liền vì để ta có thể nhìn một chút sau. Khi lớn lên Naruto sao mà lại vì cái kia vài phút. Ngươi không có lý do vì thế dựng vào tánh mạng a. Ta hy vọng là ngươi có thể tại Minh bên người thân chứng kiến hắn trưởng thành. Vì cái gì? Kusinai mặt mũi tràn đầy thê lương chi sắc. Nàng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói, không muốn vì vĩ thú thăng bằng, vì quốc gia, vì thôn làng hy sinh Naruto. Cũng không cần vì ta, hy sinh chính ngươi. Sau lưng kết nối lấy tử thần Namikaze Minato đứng tại Kusinai trước người. Yên lặng nhìn lấy chính mình yêu nữ tử, thanh âm nặng nề lại tràn ngập giác ngộ. Bỏ qua quốc gia, bỏ qua thôn làng, kỳ thực cùng bỏ qua hài tử là một dạng. Đã từng nước mất nhà tan, ngươi hẳn là cuối cùng cảm xúc không phải sao? Mất đi quốc gia, người hội. Kinh lịch như thế nào tàn khốc nhân sinh mà lại ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta là ninja, chống đất. Kusinai bỗng nhiên ngơ ngẩn. Mặt khác, coi như ta sống, cũng thay thế không ngươi. Minato mỉm cười ôm lấy tiểu Naruto ngồi xổm ở trước mặt nàng. Ôn hòa nói, thân thể vì mẫu thân ngươi dù là thời gian lại ngắn, có thể truyền đạt cho Naruto đồ, vật đều so ta nhiều, cái này là mẫu thân trách nhiệm nha. Làm như thế, không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì Naruto, còn có vì nhi tử mà chết, đây là phụ thân cũng có thể làm được sự tình. Xoạt, xoạt, phía sau tử thần trên cổ tay bắt đầu mặc lên niệm châu. Cùng lúc đó, Tam đại hỏa ảnh mang theo mấy người đuổi tới phụ cận. Lại bởi vì Kusinai kết giới mà không được tiến thêm. Xùy, một đạo quỷ dị linh hồn chi thủ từ Minato bụng bỗng nhiên xông ra. Trong nháy mắt rơi xuống Kyuubi thân hình khổng lồ bên trên. TT, đáng chết tứ đại hỏa ảnh. Giống a, tại Kyuubi kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ. Cái kia linh hồn chi thủ phảng phất nóng hổi bàn ủi đính tại ta thân thể thượng. Hạ một khắc, một đạo cự đại cửu vĩ chakra bị linh hồn chi thủ kéo về. Phong ấn nước vào môn trong thân thể. Mà Kyuubi thì là trong nháy mắt thu nhỏ một nửa. Liền cả trên thân xiềng xích cũng hơi có chút lỏng. Đáng tiếc tinh thần căng cứng tứ đại hỏa ảnh phu phụ cũng không có lưu ý đến điểm này. Bành! Namikaze Minato đầu đầy mồ hôi triệu hồi ra một cái thuật đài. Thất tha thất thểu đem tiểu Naruto chậm rãi để lên. Kyuubi hơi nheo mắt lại. Hiển nhiên nhận ra đó là phong ấn nghi thức cái bệ. Mà chính mình tựa hồ lại muốn bị phong ấn. Vẫn là phong ấn đến một tên tiểu quỷ thể nội. Căm giận ngút trời tại ta cự đại trong con mắt bốc cháy lên. Khụ khụ. Khụ khụ. Toàn thân run rẩy, Kusinai bỗng nhiên vào lúc này lớn tiếng ho khan. Bên cạnh Minato thấy một lần, vội vàng lo lắng đi đến mấy bước nói. Kusinai, người vẫn tốt chứ? Ngay tại lúc này, Kyuubi ánh mắt trong nháy mắt dữ tợn. Cự đại móng phải thông suốt chụp vào thuật trên đài tiểu Naruto. Cự đại đầu ngón tay vạch phá không gian. Sắc bén quang mang nhói nhói tất cả mọi người con mắt. Xùy. Nhưng mà sau một khắc, cái kia đầu ngón tay lại là cứ thế mà đứng ở trẻ sơ sinh cái đầu nhỏ phía trên. Naruto, Yamagi Shinki, tam đại hỏa ảnh sở hữu thấy cảnh này người đều kinh ngạc đến ngây người, huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,